Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 36 sơ tiến ra môn. Triệu Thanh Trạc vẫn là từ triệu phụ kia được 3.000 đồng tiền. Trong lòng hảo đến có điểm tư vị, này đó tiền đương nhiên là Triệu Thanh Y cho cha mẹ trung gian lấy ra tới. Triệu Thanh Trạc cảm thấy nàng phải dùng tiền. Cha mẹ có cũng không thể không cho, mà cha mẹ phải dùng tiền, Triệu Thanh Y cũng không thể không cho. Bất quá, nàng cũng sẽ không cảm tạ nàng, Triệu Thanh Y căn bản là mặc kệ nàng, bằng không Triệu Thanh Y hiện tại như vậy có tiền, hà tất muốn như vậy làm nhục nàng, này đó thả không đề cập tới. Lại nói buổi chiều, Triệu Thanh Y cùng Dương đội nói đẻ ở đáy lòng xong việc. Dương đội hảo sinh an ủi nàng sau. Ngoan ngoãn thu thập đồ vật, tới rồi 4 điểm nhiều chung mới xuất phát đi Dương đội khi còn nhỏ lớn lên địa phương. Vọng Đông Công quán khu, Triệu Thanh Y tới cái này sông nhỏ loan khu vực, nơi này nhưng đều là người giàu có khu cũ. Bên cạnh còn có một cái tư nhân phòng tranh, nhân vật nổi tiếng chỗ ở cũ, mà một trùng trùng biệt thự mang theo nồng đậm thượng thế kỷ trước giải phóng hơi thở. Bước vào thi ra chung cư khi. Triệu Thanh Y cũng là thực giật mình, tựa như kinh thành một cái tứ hợp viện giá trị thượng trăm triệu tiền giống nhau. Nếu ở Giang Châu có như vậy một tòa chung cư biệt thự, gia sản cũng là dùng trăm triệu tới kế. Khó trách Dương Bằng nói nhà bọn họ nhỏ điểm, hắn khi còn nhỏ chính là ở như vậy địa phương lớn lên. Triệu Thanh Y nhìn xem này chung cư bên trong bầy biện, nói. Thượng thế kỷ di lưu Baroque thức chung cư thật sự không nhiều lắm money, Dương Bằng nói. Mấy năm trước sửa chữa quá, nguyên lai rất cũ, Triệu Thanh Y ha hả. Dương Bằng giải thích, ta cũng, không tính là hào môn con nhà giàu. Ta chỉ là một cái cảnh sát, Triệu Thanh Y, vừa mới đi hầm rượu thi tịnh như trong tay cầm một lọ khang đế. Cười nói, các ngươi đến lạp, như thế nào về nhà tới còn đứng đâu? Triệu Thanh Y chỉ ngắm liếc mắt một cái, cười nói, ai ra, bà, hôm nay khai 02 năm khang đế nha, cái này niên đại phẩm chất thực tốt, rất khó đến đâu, thi tịnh như trong mắt sáng ngời, nói, Thanh Y thật là hảo ánh mắt, 02 năm chúng ta phải này một lọ, 04 năm, 06 năm có hai bình cho điểm là so ra kê monster, Triệu Thanh Y nói, còn có 04 năm cùng 06. 05 năm phẩm chất thực hảo nha, ếch, này không, năm trước uống sạch, đều là bằng hắn ngoại ông tham ăn, cùng hắn một cái lão bằng hữu cùng nhau uống lên, rất xa hoa thi tịnh như cười nói. Chúng ta thi ra tổ tiên khai quá hiệu buôn tây, một chút yêu thích mà thôi, Triệu Thanh Y ha hả. Sau đó nhìn xấu hổ Dương Bằng nói. Bình thường, ông ngoại vẫn là rất tiết kiệm money nguyên lai công tư hợp doanh khi. Chúng ta này phòng ở là tính toán quyên, bất quá sau lại trả lại cho chúng ta, hiểu biết. Ta hiểu biết thì tịnh như xem bọn hắn mang hành lễ. Kêu lên, tiểu trương, mau giúp bằng bọn họ đem hành lễ dọn trên lầu đi. Trong nhà tài xế kiêm giúp xong lại đây nói. Thiếu gia, để cho ta tới, hiện trường bị vả mặt bằng trừ khóe mắt. Trầm Hạ vừa nói, ta chính mình tới, ta mang y lên lầu đi dạo, Dương Bằng một tay dẫn theo hành lễ. Một tay nắm tức phụ hướng trên lầu đi, lúc này thì Vĩnh Hoài cùng Dương Triều Huy đúng là ngủ chưa qua đi ra ngoài tản bộ. Mà thi tịnh như cùng đầu bếp chuẩn bị bữa tối, Dương Bằng phòng không nhỏ. Đã quét tước sạch sẽ, đem hành lễ phóng hảo sau, Dương Bằng mới nói, đây là, tổ tiên truyền xuống tới phòng ở, không phải ta, Triệu Thanh Y gật gật đầu, là nha, ngươi cũng không nghĩ, chỉ là tổ tiên có tiền sao, ta vào đại học khi liền hoàn toàn độc lập, nhà ta cũng không có sủng ta, không phải ngươi tưởng như vậy, ta không phải cái loại này có thể phiên vân phúc vụ bá tổng con nhà giàu. Ta cùng người như vậy cũng không thân, nhận thức nhiều là công an, chính, pháp, hệ thống nhân viên công vụ trang đến nhiều thanh. Tuấn nhân vật nha, ai biết trong nhà vẫn là có quạng, người khác còn tưởng rằng nàng trèo cao hắn đâu. Bất công nàng không cần soàn soạt nhà hắn tiền, vẫn là có thể tự tại. Loại trình độ này gia cảnh, từ trước cũng gặp qua không ít. Hắn nghĩ tìm một cái các phương diện đều tốt thuần khiết hôi nam hài như thế nào như vậy không dễ. Giàng đâu, Triệu Thanh Y nói, được rồi, ta lại không thể lui hàng, này tên của nam nhân cũng sẽ gạt người. Lão công tên này cỡ nào người qua đường giáp, một chút đều không giống đại thiếu gia tên. Hắn chỉ là trường một chương vai chính mặt mà thôi. Nhưng tưởng một cái hình cảnh nhiều nhất cũng là cơ sở nhân viên công vụ hệ thống trung nhân gia. Triệu Thanh Y không có xem hắn đáng thương hề hề bộ dáng. Nhìn đến hắn trong phòng trưng bày giá thượng một phen chạm rỗng xa hoa đường, kiếm đôi mắt không. Cấm sáng ngời, nàng không thể mở ra không gian. Nàng từ trước bắt được đồ vật, bao gồm đồ cổ cùng các loại thương, giới. Nàng tất cả đều không dùng được. Ai ra, ta đều vẫn luôn không rảnh đi mua một phen tới chơi chơi. Thật xinh đẹp nha, Triệu Thanh Y rút ra kiếm tới. Chỉ thấy thân kiếm rèn văn tự hiện. Giống như sơn xuyên con sông. Đây là Long Tuyền kiếm nột, thổ cương cùng mau thiết thủ công rèn. Thất tinh nước giếng tôi vào nước lạnh, Dương Bằng nói. Đại học khi đi một cái bên kia đồng học ra chơi. Liền mua một phen cất chứa. Lão bà tương đương ngươi thích liền cho ngươi. Triệu Thanh Y liếc liếc hắn. Nói, vốn dĩ chính là của ta. Ngươi đều là của ta, Dương đội đợi không được nàng tới gián. Liền chủ động tới gần một chút, lại bế lên hôn mặt nàng hảo hai khẩu, lại hướng kia kiểu mồm mép đi, khẩn nâng nàng thân mình, thân đến thập phần nhiệt tình, vẫn là nghe đã có người tiếng bước chân, hai người mới tách ra, sửa sang lại vạt áo tóc, thì Vĩnh Hoài xuất hiện ở cửa phòng, cười nói, đã về rồi, sớm nên về nhà tới tiểu trụ phía trước, Dương Bằng cũng cố ý mang nàng lại đây. Nhưng là Triệu Thanh Y nói trước làm hai nhà trưởng bối gặp mặt. Hai bên cơ bản nói thỏa sau lại đây. Triệu Thanh Y xem ra, Dương Bằng cái kia tiểu chung cư là bọn họ ra. Bọn họ ái thế nào liền thế nào. Mà nơi này là trưởng bối ra. Vẫn là tán thành sau lại qua đây tương đối hảo. Ông ngoại, nghe nói ngươi thích bút lông Hồ Châu. Ta cho ngươi tìm một bộ tốt nhất bút lông cừu đâu. Nói làm Dương Bằng mở ra hành lễ, lấy ra lễ vật tới. Loại người này ra, cũng không phải nàng mang hai điều loại hoa có thể lấy lòng. Nhiều có thú tao nhã, may mắn kinh lý nhân trước kia cũng có chút nhã hảo. Thì Vĩnh Hoài vừa thấy vẫn là ít nhất phẩm bút trang hạn lượng bàn. Mà kia bút lông cừu là bạch sơn lông dê chế thành. Lông dê trắng tinh tựa ngọc, phẩm chất đều đều, tiêm, tề. Viên, kiện, trong lòng không khỏi đại duyệt, y thật tinh mắt nha, Triệu Thanh Y cười nói. Ta bình thường cũng thích phụ thuộc một chút phong nhã, miễn cưỡng có thể viết vài nét bút thì Vĩnh Hoài nói. Vậy ngươi có thể so bằng bằng cường, bằng bằng không tồi nha. Hắn bút máy viết đến lão hảo, bằng bằng nói là đến ngày giờ dạy dỗ, học gia lông, bên ngoài là có thể lừa dối rất nhiều người, thì Vĩnh Hoài cười nói. Tả Hữu rời đi cơm còn có chút thời điểm, chúng ta đi thư phòng ngồi ngồi, ta còn là cất chứa điểm đồ vật a nha, ta đây nhưng đến được thêm kiến thức thì Vĩnh Hoài thư phòng vẫn là lầu hai phòng xếp. Nhìn đến nội đồ vật, như là Trung Quốc và phương Tây kết hợp loại nhỏ viện bảo tàng giống nhau. Thấy được một chút có thượng thế kỷ máy quay đĩa, sứ men xanh bình, không thấy được có trưng bày giá thượng tiểu ngoạn ý. Hoa lê quan âm khắc gỗ, đồng hồ nút cái chặn giấy, song mặt tiểu thêu bình từ từ, hoa, đây là nguyên đại quân diêu sao? Thì Vĩnh Hoài nhìn xem cái kia lư hương, cười nói, giống, đây là ta một cái bằng hữu làm đưa ta, phỏng tiểu tống tự tạo, siêu khốc. Triệu Thanh Y tả hữu nhìn xem, thật đúng là giống, thì Vĩnh Hoài nói. Thật sự cũng không thể phóng như vậy thấy được địa phương, Triệu Thanh Y nhìn xem trên tường còn. Treo mấy bức tự, nguyên chủ không có như thế nào tiếp xúc quá thi họa. Cho nên không có tương quan ký ức, bằng không nàng hẳn là có thể nhìn ra là đương đại thi họa giới nhân vật nổi tiếng tự. Nhưng là xem bên trong một mặt trên tường treo một trên diện rộng thư pháp. Triệu Thanh Y ngẩng đầu nhìn xem. cười nói, ông ngoại này Thiên Đại Truyện viết đến tương đương không tồi nha. Thì Vĩnh Hoài đắc ý mà nói, y cũng nhận thức đại truyện sao? Ta cũng chỉ lược hiểu. Này Thiên Quách tiên sinh đã dịch ra, Ngô Xe đã công, Ngô Mã đã cùng, Ngô Xe đã hảo, Ngô Mã đã phụ, Ngô Xương Cực đại sư không phải ái dùng bút lông cừu viết chữ chống đá sao? Sau đó tự thành nhất phái, ông ngoại nguyên lai cũng có này nhã hảo. Thì Vĩnh Hoài càng vui vẻ, chỉ vẫy vẫy tay, nói, ta nào dám cùng đại sư đánh đồng. Triệu Thanh Y cười nói, bút lông cừu chất mềm, phi có thật công phu người không hảo khống chế. Ta thấy ông ngoại này phúc tự bày ra ra chữ chống đá tinh túy. Dấu mối bút pháp cũng là liền mạch lưu loát, mới có như vậy viên dung hồn kính. Kết cấu đều đều, chữ chống đá liền chú ý này, viên trung ngụ phương. Khí khái đá lởm chởm lại không mất sở sở thanh tao. Hiện bá chủ nhanh nhẹn dũng mãnh chi khí. Ông ngoại này cũng tuyệt phi nghiệp dư trình độ. Thi Vĩnh Hoài lại nói. Quá khen, ngươi nói như vậy, ta đều ngượng ngùng. Triệu Thanh Y này nói bốc nói phét vài phần. Hống hống lão nhân là đủ. Sau thì Vĩnh Hoài khó hầu hạ đến nhiều lão nhân lão thái nàng cũng không phải không có gặp gỡ quá. Đoan xem nàng nhà không vui, có hay không tâm tình, loại người này ra, cũng không phải là nói nhiều lần hàng xa xỉ, ở cơ sở kinh tế thượng khó tránh khỏi học đòi văn vẻ. Tìm kiếm tinh thần thượng lương thực, Triệu Thanh Y lại nói, ông ngoài, có thời gian, chúng ta lại viết mấy chữ, nghe nghe này Mặc Hương. Tâm tình cũng yên lặng một ít. Hết chương.